Bạn trai mới của tôi hơi lạ lạ. Chương 21, góc truyện audio.com. Anh chồng đang gặp một rắc rối nhỏ. Hắn gặp một thiếu niên trên đường. Tự dưng, thiếu niên nhào vào lồng ngực hắn, ngọt ngào gọi hắn. Hắn cảm thấy hắn đụng phải thằng thần kinh. Theo như lời thiếu niên nói, hắn có một vương quốc giàu mạnh, thân phận hắn siêu ngầu, còn thiếu niên thì là tình nhân hắn cực kỳ cưng chiều. Thiếu niên và một đống tình nhân của hắn đang chờ hắn về. Anh chồng mặt chẳng biểu cảm gì, chờ thiếu niên nói xong, gọi người tới, một người đàn ông mặc đồ đen bước đến. Hắn chỉ thiếu niên, ra lệnh tra hết những gì thiếu niên nói. Nếu là thật thì cho chút tiền, đuổi khỏi thành phố A đi. Nếu là giả thì đánh cho một trận, rồi lại đe dọa rằng, dù thế nào cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa. Thiếu niên khóc rưng rức, bị người đàn ông mặc áo đen lôi đi. Hắn lại nói thêm một câu, đám gái gái trai trai gì đó, phân phát cho tí tiền. Cả đời này đừng để họ xuất hiện trước mặt hắn. Sự việc được giải quyết rất nhanh, giao việc cho đám cấp dưới. Trai trẻ gái xinh khóc hức hức bị dẹp đi hết. Hắn chẳng lưu tình mà phất tay cho lên đường sạch. Lâm Kỳ chẳng biết tí gì về việc này. Từ khi bắt đầu cho đến lúc giải quyết xong, cậu chỉ thấy là lạ. Do khi quan hệ thì tên cầm thú chính là chồng cậu, nhẹ nhàng dịu dàng hơn mọi khi. Hết chương.